Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 317, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 7, góc truyện audio.com, chấm, mộc tướng, năm nay khoa cử nữ nhi nhà ngài sẽ tham gia chứ? Thân là cấp dưới mộc tướng, quan lại ất tất nhiên là tới vuốt mông ngựa, tham gia, hừ, ta hiện tại còn chả biết nó trốn ở đâu, còn như thế nào tham gia, thật là ném mặt mũi lão phu mà. Mộc tướng đối nữ nhi nhà mình thật sự là không có biện pháp. Bất quá, vẫn là phải trở về nhanh chóng giám sát nữ nhi hảo hảo học hành. Hảo hảo nghe lời phu tử đi học, bệ hạ đã tự mình chỉ đích danh mà đến lúc khảo thí khoa cử. Nữ nhi còn không tham dự, thật đúng là không còn mặt mũi lên triều nhìn mặt đồng nghiệp. Nhưng mà tham gia khoa cử, vòng sơ tuyển cũng không qua được. Vậy quả thật là ném mặt mũi phủ thừa tướng xuống hố rồi. Nhìn mộc tướng vẻ mặt phẫn hận, chúng thần tử nhìn nhau. Không biết này mộc tướng đến tột cùng là làm sao? Cần thiết sinh khí như thế sao? Mà chuẩn bị cấp dưới nhìn thấy thủ trưởng bực bội như thế. Còn nghĩ rằng mình nói sai cái gì rồi? Mộc tướng không có thời gian ở lại buôn chuyện, chạy một mạch về tướng phủ, lập tức liền sai người đem nữ nhi trở về. Đến lúc Mộc Vũ Thần bị thị vệ mang về phủ, Mộc Vũ Thần vẫn còn vẻ mặt bất mãn. Nương, người kêu con trở về làm cái gì? Mộc Vũ Thần ngữ khí có chút không vui, ánh mắt nhìn mẫu thân đầy bất mãn. Đứa bất hiếu này, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là cái bộ dáng gì? Mộc tướng vẻ mặt hận sắt không thành thép. Hừ, đều là bà quản con không đủ nghiêm. Khiến đích nữ tướng phủ lớn lên thành cái bộ dạng là lượt này. Con có làm sao đâu nương. Mộc Vũ Thần cúi đầu nhìn quần áo trên người. Không phải áo mũ vẫn chỉnh tề sao? Hôm nay bệ hạ ở trong triều hỏi đến con. Chỉ tên muốn con tham gia khoa cử khảo đấy có biết không hả? Mộc tướng nói lời này trên mặt là vinh dự lại có cả hổ thẹn. Vinh dự chính là bệ hạ để mắt con gái bà. Nhưng về phương diện khác, bà thật sự thẹn với kỳ vọng của bệ hạ. Hả, Mộc Vũ Thần có chút kinh ngạc mà nhìn về phía mẫu thân mình. Bệ hạ, nữ hoàng bệ hạ tự mình chỉ tên muốn nàng tham gia khoa cử. Nương, người nói, thật, không đùa con chứ, ta lừa con làm gì? Mộc tướng trắng mắt liếc Mộc Vũ Thần một cái. Nhưng mà vì sao, Mộc Vũ Thần tự nhiên cũng là nàng không có học hành gì. Đi thi làm sao được, mặc kệ con hiện tại như thế nào ta không quan tâm. Nhưng từ hôm nay đến lúc khoa cử diễn ra, con ngoan ngoãn ở trong nhà học tập cho ta. Biết không, Mộc tướng không đợi Mộc Vũ Thần phản kháng, trực tiếp ra quyết định, không thể để cho bệ hạ thất vọng, mà Mộc Vũ Thần như thế nào khả năng sẽ như thế nghe lời đâu. Phải biết từ nhỏ đến lớn nàng ghét nhất là sách, chỉ là... Bệ hạ thật sự tự mình chỉ tên nàng, không phải là mẫu thân muốn bắt mình đọc sách mới nói như thế đi. Nàng càng nghĩ lại càng thấy khả nghi, ánh mắt nghi ngờ bị Mộc tướng thấy được, sinh khí, khiến người đem Mộc Vũ Thần cấp nhốt lại. Cách chương.